Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 458. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận các tập truyện mới nhất mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Hắc Tây Du, tập 458. Vũ trụ thứ 17 đã trải qua duyên khang biến pháp. Đạo pháp thần thông đã có sự cải biến, biến chất. Đặc biệt là từ sau khi đám thiên tôn thời đại mới như là Ngự Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa khai sáng ra hệ thống tổ đình đạo cảnh mới. Thần thông giả không vu ngoại, không cần lạc ấn vào hư không mà thành đạo vu nội. Phân tích căn bản của thế giới thụ, hình thành nên thế giới thụ ở trong người. Nếu như duyên khang chiếm thế thượng phong, phổ biến loại phương pháp thành đạo này khắp thiên hạ, thì tương lai sẽ không còn người thành đạo nào ký thác vào hư không tu thành thành đạo nữa. Chỉ sợ tu vi của Vô Nhai lão nhân cũng đã đến đây là dừng. Thực lực của Di La Cung quá cường đại, mỗi một vị công tử cũng đều là nhân vật cao cấp nhất của từng kỳ vũ trụ. Vô Nhai lão nhân không thể để cho đám người nắm giữ quyền lực Di La Cung này hàng lâm vũ trụ thứ 17 được. Vì vậy lão sẽ phải phụ thuộc vào Di La Cung. Vì vậy, lão mới rút đi năng lượng huyết tế của tam công tử Lăng Tiêu, bảo vệ cho một đống cường giả tiền sử lén lút xâm nhập vào kỳ thứ 17. Những cường giả tiền sử thông thường đều có chiến lược cấp bậc tiên tôn, khoảng cách thành đạo chỉ còn một bước. Bọn hắn thành đạo tại kỳ 17, thực lực của Vô Nhai lão nhân sẽ không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ độc bá kỳ 17. Ván bài này tổng cộng có 3 bên. Tứ công tử không nhanh không chậm nói. Vô Nhai lão nhân là một bên, Di La Cung là một bên, còn Duyên Khang mà lão thất xuất lĩnh. Trong ba phương này, Duyên Khang là yếu nhất, thực lực mạnh nhất là Di La Cung. Nhưng mà bởi vì Di La Cung đang ở trong phá diệt kiếp, không cách nào có thể hàng lâm kỳ 17, nên lực lượng có thể thi triển ra là nhỏ nhất. Tam công tử nói. Vô Nhai lão nhân có thể thi triển ra lực lượng lớn nhất. Sau khi lão ta đánh bại lão thất, đưa lão thất đến quá khứ, thì đã có thể độc bá kỳ 17, để cho Di La Cung vĩnh viễn cũng không hàng lâm được. Trái tim Hạo Thiên Đế thình thình đập loạn. Ba phương tranh hùng, Mộc Thiên Tôn khẳng định không có phần thắng. Bất kể là như thế nào thì cũng không cách nào có thể đấu lại hai phương kia. Bởi vì có câu đầu cơ kiếm lợi, cái vị Vô Nhai lão nhân này thoạt nhìn càng có tiền đồ hơn Di La Cung. Nếu như ta đầu hàng cho Vô Nhai lão nhân, đạt được sự ủng hộ của lão ta. Đột nhiên đại não của gã nổ ầm ầm một tiếng, chợt nhớ đến một chuyện. Gã là món hàng hóa hiếm có mà Vô Nhai lão nhân cần đến sao? Vô Nhai lão nhân có nhiều cường giả tiền sử ủng hộ như vậy, lão hoàn toàn không cần đến gã. Gã hiện tại ngoại trừ 20 vạn tàn binh bại tướng của thiên đình ra thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Nếu như vậy thì thậm chí ngay cả một cái liếc mắt của Vô Nhai lão nhân thì cũng không thèm cho hắn. Bản thân gã có lẽ chỉ có thể dựa vào Di La Cung. Mồ hôi trên trán của gã càng lúc càng nhiều. Gã đã triệt để bị trói chặt một chỗ với lợi ích của Di La Cung rồi, không cách nào có thể thoát thân. Nhưng mà lực lượng của lão thất cũng không thể khinh thường. Sắc mặt của tam công tử Lăng Tiêu hết sức bình tĩnh. Dư Nghiệt Thiên Đô, Thái Dịch đã từng chém đứt thế giới thụ, trấn áp Vô Nhai lão nhân, một mình ngăn chặn khách nhập cư trái phép, ngăn cản đại kế hàng lâm 6 tỷ năm của Di La Cung. Sau khi lão thất lớn lên, hắn mới rời khỏi thế giới thụ, đến khiêu khích lão sư, đã bị lão sư đánh rơi vào kỳ thứ 4. Tại kỳ thứ 16, hắn bị Thái Thượng Sư Huynh trấn áp. Thái Thượng Sư Huynh như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sau khi trấn áp Thái Dịch thì đến biến mất vô tung. Mà trước đây không lâu, Thái Thượng Sư Huynh đã trở về. Sắc mặt của các điện chủ khác đều tái nhợt, ai cũng đưa mắt nhìn nhau, nội tâm cảm thấy mơ hồ. Thái Thượng Sư Huynh trở về nói rõ Thái Dịch đã thoát khốn. Tứ công tử lên tiếng. Lão thất tranh chấp với Vô Nhai lão nhân chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Vô Nhai lão nhân. Sau khi Thái Dịch thoát khốn, nhất định sẽ không có lý do gì mà ngồi yên được. Ở trong lịch sử, thái độ của lão thất đối với thái dịch luôn mập mờ không rõ, còn câu kết với độc đạo già làm sằng làm bậy. Quan hệ giữa bọn hắn rất khả nghi, thái dịch tất nhiên là sẽ ra tay cứu hắn. Một khắc thái dịch xuất thủ, hắn ta và tam công tử Lăng Tiêu đôi mắt nhìn nhau, cả hai hiểu ý cười cười. Chính là lúc chúng ta đả thương Vô Nhai lão nhân, đả thương thái dịch, đưa lão thất về quá khứ. Mọi người trong Di La Cung nhìn chằm chằm vào mảnh hỗn độn hải kia, chỉ thấy quy khư hoa sen lúc lớn lúc nhỏ liên tục thay đổi, lá sen cũng không ngừng chao đảo thay đổi phương hướng. Hiển nhiên là Tần Mục đang đối kháng Vô Nhai lão nhân, trận chiến này đánh độ vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà thời gian trôi qua, mọi người cũng dần dần nhìn ra Tần Mục đang suy yếu dần đi. Cho dù Tần Mục mượn nhờ quy khư để có thể liên kết với phá diệt kiếp, đánh cắp năng lượng của phá diệt kiếp, thì cũng không thể ngăn cản được. Quy khư hoa sen càng ngày càng nhỏ, sự dung chuyển của hỗn độn cũng càng lúc càng yếu đi rất nhiều. Tại sao thái dịch còn chưa ra tay? Mọi người không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ hắn muốn nhìn thất công tử bị Vô Nhai lão nhân đưa về quá khứ sao? Lúc này mới cách lúc Tinh Ngạn đồng ý tháo gỡ quan tài táng đạo được 2 tháng. Một ngày này, rốt cuộc Tinh Ngạn cũng chuẩn bị xong mọi thứ. Y bỏ lại nửa người dưới của Sở Ca điện chủ vào trong dương hòm, sau đó mới cẩn thận phòng đoán quan tài táng đạo. Thật là một cỗ quan tài tốt. Y không nhịn được mà tán thưởng. Đáng tiếc đã bị công tử Di La Cung gọt mất một lớp, nhưng cũng may bị gọt mất một lớp, nếu không phá giải ra thì cũng phải mất đến nửa năm. Y cực kỳ điềm tĩnh. Y biết cách luyện chế quan tài táng đạo, hết thảy điểm thần diệu của cỗ quan tài này y đều đã tận mắt chứng kiến. Nhưng mà cho dù là vậy thì y cũng cần phải tìm xem kẽ hở trong pháp môn phong ấn này, tìm thấy kẽ hở rồi thì mới có thể mở cỗ quan tài này ra được. Quan tài táng đạo có thể ví như là một ổ khóa vô cùng phức tạp. Ổ khóa này có từng vòng cơ quan đan xen, không chỉ có vậy mà nó còn ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng. Nếu cưỡng ép mở khóa thì sẽ bị cỗ lực lượng kia cắn trà, khiến cho trọng thương. Tinh Ngạn cũng không có thực lực cường đại như Tần Mục. Tần Mục có thể tiếp nhận sự cắn trà của quan tài táng đạo mà không chết, nhưng y thì không thể làm được. Nhưng mà chỉ cần y tìm ra cách tháo gỡ quan tài đầu tiên thì việc tháo gỡ các cơ quan còn lại đều rất dễ dàng. Vô số đại não của y điên cuồng tính toán, tìm ra vị trí cơ quan thứ nhất. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày này sang ngày khác, rất nhanh đã qua được 2 tháng. Nhưng Tinh Ngạn vẫn chưa tìm ra được cơ quan thứ nhất. Ở bên trong quan tài táng đạo ẩn chứa không biết bao nhiêu phù văn, lại đan xen mật thiết với phù văn trong lục đạo thần linh đóng trên quan tài. Hơn nữa các phù văn kia lại không ngừng biến hóa. Loại biến hóa này tương đương với ổ khóa và chìa khóa. Mỗi một phù văn ở trên thần đinh là chìa khóa, còn phù văn trên quan tài thì lại là ổ khóa. Chìa khóa cắm vào ổ khóa, bị ổ khóa chế trụ, thiết lập một cơ quan. Sau khi cơ quan được thiết lập, ổ khóa và chìa khóa sẽ trao đổi một phần thông tin phù văn. Chìa khóa trên thần đinh không ngừng vận động, trao đổi thông tin với ổ khóa, thay đổi kết cấu của bản thân. Mà ổ khóa bên trong quan tài cũng không ngừng vận động, trao đổi tin tức với chìa khóa, thay đổi kết cấu của mình. Sau khi cặp ổ khóa chìa khóa đầu tiên tách ra thì sẽ biến đổi hình thái của mình để phù hợp với ổ khóa thứ hai, kết hợp với ổ khóa này. Sau khi hai bên trao đổi tin tức thì lại tiếp tục biến đổi hình thái để riêng phần mình kết hợp với ổ khóa chìa khóa thứ ba. Mỗi một cái chớp mắt, bên trong quan tài táng đạo diễn ra hơn hàng tỷ quá trình kết hợp và trao đổi tin tức giữa chìa khóa, ổ khóa, tạo thành một loại khóa phức tạp hơn. Trong mỗi một cái chớp mắt, Tinh Ngạn muốn tìm kiếm ra kết cấu ổ khóa, chìa khóa nguyên thủy nhất ở bên trong hàng tỷ sự biến hóa kia, quả thực là chuyện khó khăn vô cùng. Nhưng mà chuyện này lại có thể làm được. Y vốn dĩ là quái vật có khả năng tính toán mạnh nhất Duyên Khang, sớm đã tính ra được, ước chừng cứ 2 tháng thì sẽ xuất hiện kết cấu ổ khóa, chìa khóa nguyên thủy. Khi đó chính là thời cơ tốt nhất để tháo gỡ quan tài. Phá giải được kết cấu ổ khóa, chìa khóa nguyên thủy nhất thì sẽ càng khiến cho tin tức của các cái cấu ổ khóa chìa khóa khác xuất hiện sự sai lệch. Sai một ly, đi một dặm, một chút biến đổi này sẽ khiến cho toàn bộ hệ thống phong ấn trong quan tài táng đạo trở nên thác loạn và tan vỡ. Sở dĩ y cam đoan với Tần Mục là sau 6 tháng có thể hoàn toàn tháo dỡ quan tài táng đạo là bởi vì y cần có thời gian để tính ra sự biến hóa kết cấu ổ khóa chìa khóa này. Suy tính hình thái kết cấu ổ khóa chìa khóa nguyên thủy nhất cũng cần có thời gian để đợi kết cấu ổ khóa chìa khóa nguyên thủy xuất hiện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Dương Hòm cứ đi tới đi lui xung quanh tinh ngạn, có lúc thì dừng chân quan sát cái bóng của mình. Bây giờ chỉ còn cách thời hạn nửa năm rất ngắn, mặt trời đang chậm rãi lên cao. Đợi đến lúc mặt trời đỉnh đầu thì cũng đến thời gian ước định của Tần Mục với y. Tinh ngạn từ trước đến nay đều là người giữ chữ tín, Dương Hòm cũng đã sớm dưỡng thành thói quen như vậy. Thế nhưng Tinh ngạn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài trước mặt mình, không hề nhúc nhích. Xung quanh quan tài táng đạo có vô số thần nhãn lớn nhỏ lơ lửng trôi nổi giữa không trung. Những thần nhãn kia cũng đều nhìn chằm chằm vào ổ khóa quan tài táng đạo này. Y đã kết thúc quá trình tính toán rồi. Suốt 2 tháng qua đều nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài táng đạo này, quan sát sự biến hóa của phù văn bên trong quan tài táng đạo. Lúc này Tinh ngạn đang trừng to mắt. Suốt 2 tháng qua y luôn trong tình trạng trợn to mắt như vậy, không hề nhấp nháy một cái, trong mắt tràn đầy tia máu. Mặt trời càng lúc càng lên cao, Dương Hòm lấy ra một chiếc xương đùi thẳng tắp cắm trên mặt đất, rồi nhìn chằm chằm vào cái bóng của chiếc xương đùi kia. Cái bóng của xương đùi dần dần di chuyển, mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu rồi. Nhưng vào lúc này đột nhiên Tinh ngạn lại thúc giục nguyên khí hóa thành một phù văn vô cùng nhỏ, cong ngón búng ra, phù văn đặc ấn vào bên trong một đạo phù văn ở trên chiếc thần đinh đứng trên quan tài táng đạo. Y thở phào một hơi, sau đó đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc, cất những thần nhãn kia vào trong rừng. Rừng Hòm mở nắp ra, mắt nó thì vẫn nhìn chằm chằm vào cái bóng của xương đùi, bộ dạng rất nghiêm túc. Cái bóng kia vẫn đang thay đổi từng chút một. Rốt cuộc sau khi Tinh ngạn chỉnh đốn xong mọi thứ thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Đùng một tiếng, Dương Hòm đậy nắp lại, quay đầu nhìn về phía quan tài táng đạo. Cỗ quan tài táng đạo kia chẳng có chút động tĩnh gì. Dương Hòm hoài nghi, đang định sải chân tiến đến phía trước thì đột nhiên nghe thấy từ bên trong quan tài truyền đến một tràng xùy xùy. Từng chiếc lục đạo thần đinh đính trên quan tài vậy mà lại tự động xoay tròn, dần dần chóc ra bên ngoài. Tốc độ xoay tròn của lục đạo thần đinh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp. Đây cũng là bởi vì sau khi kết cấu ổ khóa chìa khóa nguyên thủy nhất bị phá hư, trong quá trình trao đổi thông tin của các kết cấu ổ khóa chìa khóa khác đã xuất hiện thông tin sai lệch. Điều này khiến cho các kết cấu ổ khóa chìa khóa kia không còn gắn kết hoàn mỹ vào nhau. Đây giống như là một căn bệnh truyền nhiễm vậy, sẽ nhanh chóng lan truyền từ các cặp ổ khóa, đến cuối cùng làm cho lục đạo thần đinh không thể nào bám vào quan tài táng đạo được nữa. Trái lại, cả hai sẽ sinh ra sự bài xích lẫn nhau, mới dẫn đến tình trạng lục đạo thần đinh xoay tròn tách ra khỏi quan tài táng đạo. Đương một tiếng, từng chiếc lục đạo thần đinh rơi xuống đất. Tinh ngạn nhướng mày, hai đôi lông mày lộ ra nét vui mừng. Y nghiên cứu suốt mấy tháng, thành bại nằm ở một phù văn vô cùng nhỏ. Nó quyết định trực tiếp đến việc có thể phá giải cỗ quan tài táng đạo trấn áp thái dịch này hay không. Chuyện này đối với y mà nói cũng là thành tựu lớn lao. Đột nhiên quan tài táng đạo bành một tiếng xốc lên, bên trong là một mảnh hỗn độn mờ mịt. Hỗn độn chi khí đột nhiên tản đi, bên trong quan tài có một thiếu niên ngồi bật dậy, cần cổ lắc lắc mấy cái rồi quay đầu nhìn Tinh ngạn. Đây chính là thiếu niên thái dịch. Tinh ngạn dò xét hai mắt của hắn ta, sau đó quay người nhặt lên một chiếc đinh. Thiếu niên thái dịch ngửa mặt nằm xuống, lần nữa đứng dậy thì đã thấy một cự nhân sải bước ra khỏi quan tài, ồm ồm nói: Mục Thiên Tôn đâu? Tinh ngạn lắc đầu nói: Không biết. Cự nhân thái dịch kia vươn tay bắt lấy quan tài táng đạo. Sắc mặt của Tinh ngạn vội biến, biểu cảm vô cùng nghiêm túc nói: Là của ta. Cự nhân thái dịch kinh ngạc nói: Đây là quan tài mà đại công tử thái thượng Di La Cung luyện chế cho ta đấy. Mục Thiên Tôn đi theo bản đồ để cứu ta, rồi lại xách quan tài của ta để nghênh đón địch, khiến cho ta ở trong quan tài bị giày vò đến chết đi sống lại. Ta cần phải giam hắn ở trong này mấy ngày để hắn có thể nếm thử tư vị của ta. Tinh Ngạn lắc đầu nói, Tần giáo chủ mời ta phá giải quan tài, một trong những điều kiện chính là cỗ quan tài này sẽ thuộc về ta. Cự nhân Thái Dịch cúi đầu mình nhìn quan tài táng đạo một chút, lại nhìn Tinh Ngạn một chút. Bản lĩnh của Tinh Ngạn đương nhiên là kém xa hắn ta. Nếu như hắn ta mạnh mẽ đoạt lấy thì đương nhiên Tinh Ngạn sẽ không làm gì được. Nhưng mà hắn ta vẫn buông quan tài đáng đạo xuống nói, Thất công tử quả nhiên là kẻ dối trá, tặng quan tài cho ngươi ta sẽ không có cơ hội trả thù. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên thế giới thụ phía xa xa, sắc mặt vội biến. Tinh Ngạn nói, Đạo huynh, mới vừa rồi ngươi nói là muốn nhốt Tần giáo chủ vào trong quan tài này mấy ngày. Cự nhân Thái Dịch nhẹ gật đầu. Tinh Ngạn nở nụ cười, À, vậy thì lúc đạo huynh bắt giữ hắn ta thì ta có thể cho đạo huynh mượn mấy ngày, ta còn có thể tự mình giúp đạo huynh đóng đinh lên quan tài nữa. Cự nhân Thái Dịch cười ha ha, giọng nói hùng tráng phóng khoáng. Hắn ta cất bước rời đi, còn để lại một câu, Được, người hãy đợi ta mấy ngày, ta sẽ tóm được hắn. Trên gương mặt của Tinh Ngạn xuất hiện một nụ cười, sau đó thì đặt xong ngồi xuống, triển khai 100 chiếc lục đạo thần đinh vừa mới ở trong thu vào, lặng lặng chờ đợi. Tần giáo chủ, tuy rằng ta không chiếm được bộ não của ngươi, nhưng mà nhốt ngươi bên trong quan tài táng đạo thì coi như cũng là hoàn thành một tâm nguyện của ta, sẽ khiến ta đạo tâm của ta sớm ngày viên mãn hơn. Mặt trời càng lúc càng lên cao, nhưng bên dưới thế giới thụ lại chìm trong một mảnh tối đen. Trong bóng đêm mơ hồ có tiếng sấm vang dội, thần thông va chạm phát ra từng tiếng nổ nặng nề, như là tiếng trống dội thẳng vào lòng người, khiến cho khí huyết của người ta hỗn loạn vô cùng khó chịu. Cự nhân Thái Dịch cất bước đi về phía thế giới thụ. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi mọi nơi, xua tan bóng tối ở bên dưới thế giới thụ. Nơi phát ra luồng sáng kia chính là một mảnh Đại La Thiên. Đại La Thiên của Thái Dịch, bên trong Đại La Thiên có một gốc cổ thụ cổ xưa, là đạo thụ của Thái Dịch. Một đường phủ quang từ dưới đạo thụ bay lên, gào thét mà tới. Cự nhân Thái Dịch vươn tay ra, búa quang rơi vào trong tay hắn ta, hóa thành Thái Dịch thần phù. Cự nhân khiêng búa bước về phía thế giới thụ, men theo con đường mà đạo quang chiếu sáng, tiến thẳng về phía trước. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh hỗn độn bao la mờ mịt, một dòng hỗn độn trường hà sóng lớn dữ dội hiện ra ngăn cản lối đi của hắn ta. Mà ở bờ bên kia của hỗn độn trường hà, có thể mơ hồ nhìn thấy được hai chiếc lá sen nổi lềnh bềnh ở trên hỗn độn, và một đóa sen đứng thẳng ở trên mặt biển. Giờ phút này hoa sen đang lắc lư rất mạnh, từng đạo kết ấn dây đỏ bay múa xung quanh hoa sen. Tại đó làn gió nhiệt tịch và làn gió lãng tịch va chạm vô cùng hiểm ác. Cự nhân Thái Địch ha ha cười, tay trái vươn ra đặt về phía trước giống như là ngăn chặn cái gì, còn tay phải thì vung búa vù vù vũ động. Đột nhiên búa dương cao, tay cầm búa bổ xuống. Cự nhân Thái Dịch một búa bổ ra hỗn độn trường hà, sông lớn chia làm hai đoạn. Hắn ta men theo bờ sông đi thẳng về phía trước. Cái bóng thật của hắn ta thật lớn, trải dài ở trên mặt sông. Cự nhân Thái Dịch đi đến bờ bên kia, trước mắt hắn ta lại xuất hiện một dòng hỗn độn trường hà khác. Vô Nhai, chiêu thức của ngươi hòa mỹ lắm. Cự nhân Thái Dịch chẳng buồn quan tâm, một đường vung búa không ngừng tiến về phía trước. Từng dòng hỗn độn trường hà đã bị bổ đôi. Hắn ta liên tiếp bổ ra 15 dòng sông, thoáng dừng chân thở dốc một hơi. Sau khi đưa mắt nhìn về phía trước thì thần sắc lập tức ngưng trọng. Ba bên đấu võ, ngoại trừ Mục Thiên Tôn ra thì những người khác tựa hồ đều đang chờ đợi cơ hội để ám toán ta. Cự nhân Thái Dịch thấy rõ thế cục, trong lúc hắn ta đang trầm ngâm thì bên tai vang lên một tiếng giặc giặc, chỉ thấy đóa hoa sen kia đã đứt gãy rồi. Cự nhân Thái Dịch cũng không chần chờ, lại vung búa bổ xuống, dòng hỗn độn trường hà cuối cùng cũng bị hắn ta bổ làm đôi. Thái Dịch mạnh mẽ lao đến bờ bên kia. Cùng lúc đó, Tam công tử, Tứ công tử cùng một đám điện chủ và người thành đạo Di La Cung đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn, có thể thấy được một cự nhân đang bước đi trên mặt sông. Tới rồi. Mọi người đều vô cùng kích động, lẩm bẩm một câu. Nửa năm này đối với Tần Mục mà nói quả thực là quá dày vò, nhưng cũng là một trận ma luyện giúp hắn tự mình cường hóa. Số đạo pháp thần thông mà Vô Nhai lão nhân am hiểu quá nhiều. Đạo pháp Di La Cung, một bộ phận đạo pháp Thiên Đồ lão ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Cái duy nhất mà lão ta không hiểu thì chỉ có đại đạo thần thông của Thiên Đồ đã bị lão vu là độc đạo giả và quy khư chi đạo. Lão không cách nào có thể lợi dụng đạo thụ cạm bẫy, đều nhìn trộm đạo pháp thần thông của những người thành đạo không tu đạo thụ. Dù vậy, nhưng mà lão vẫn được xem như là người nắm giữ kho tàng tri thức lớn nhất của 17 vũ trụ đã qua. Giao phòng với một nhân vật như vậy, đương nhiên Tần Mục có chút gắng hết sức. Nhưng mà cũng may là loại thần thông kết ấn dây đỏ chủ nhân Di La Cung khai sáng ra để khắc chế quy khư đại đạo, Tần Mục cũng hiểu sơ sơ. Vô Nhai lão nhân dùng kết ấn dây đỏ để đối phó với hắn, bị hắn nhiều lần hóa giải, khiến cho chiêu thần thông mạnh nhất nhắm vào quy khư chi đạo này trở nên vô dụng. Để đối phó với hắn, Vô Nhai lão nhân đành phải vận dụng thế giới thủ, chọn ra 1800 chiến pháp tự hao tổn đến bản thân để khắc chế quy khư chi đạo của hắn, ý định phai mờ quy khư hoa sen của Tần Mục. Thế nhưng Tần Mục dập hỗn độn trường hà, quy khư hoa sen cắm rễ trong hỗn độn, không ngừng hấp thu năng lượng, đã trở thành món tiền vốn giúp hắn kiên trì. Nếu như không có chỗ dựa là hỗn độn trường hà, thì chỉ sợ với một thân lực lượng của Tần Mục thì đã sớm bị Vô Nhai lão nhân đánh bại rồi. Quả thật, Vô Nhai lão nhân có cách để cho hỗn độn trường hà biến mất, nhưng nếu như làm như vậy thì Tần Mục sẽ có thể lập tức rời khỏi phạm vi mà thế giới thủ bao trùm. Nếu như vậy, Vô Nhai lão nhân sẽ không cách nào có thể đá hắn về quá khứ được. Hai người đã giằng co được nửa năm. Dưới sự áp bách của Vô Nhai lão nhân, Tần Mục càng ngày càng lĩnh ngộ sâu về quy khư chi đạo, càng ngày càng tiến bộ. Vốn dĩ lĩnh ngộ về quy khư chi đạo của hắn chỉ đơn giản là đế hậu nương nương một chút. Vốn dĩ lĩnh ngộ về quy khư chi đạo của hắn chỉ hơn đế hậu nương nương một chút. Tuy không đi đến được bước quy khư thành đạo như đế hậu, nhưng hắn lại được nhị công tử Vô Cực giúp đỡ, gieo trồng hạt sen ở trong thần tàng của mình. Hạt sen nảy mầm, đơm lá nở bông, khiến cho hắn có khả năng thi triển ra lực lượng của quy khư chi đạo, thậm chí còn cường hoành hơn đế hậu nương nương một chút. Hiện tại, hoa sen của hắn đã kết thành đài, đạt đến được tầng đạo cảnh hoa sen nhị phẩm. Lĩnh ngộ về quy khư chi đạo cũng đã qua đó mà vượt trội hơn đế hậu nương nương rất nhiều. Có thể nói là suốt 17 vũ trụ đã qua, hắn là người gần với nhị công tử nhất. Trải qua trận ma luyện với Vô Nhai lão nhân, lĩnh ngộ quán càng ngày càng sâu, cũng sắp sửa đặt chân đến tầng đạo cảnh hoa sen tam phẩm rồi. Nhưng mà triển phát triển mạnh nhất lại không phải là quy khư chi đạo, mà chính là thế giới thụ của Tần Mục. Thế giới thụ và quy khư hoa sen khắc chế lẫn nhau, Vô Nhai lão nhân thúc giục thế giới thụ để luyện hóa quy khư hoa sen của Tần Mục, tất nhiên sẽ dùng đủ loại huyền diệu thần kỳ của thế giới thụ, mà Tần Mục lại vừa vặn cũng tu luyện thế giới thụ. Thế giới thụ của hắn cũng là một thế giới thụ chân chính, thật sự không phải là quan tưởng tạo ra, cũng không phải là do Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa dùng đạo pháp để phân tích được. Đây là do Vô Nhai lão nhân tài trợ đấy. Về việc vận dụng thế giới thụ, kiến thức của Tần Mục vốn dĩ rất nửa vời, dù sao thì cũng trực tiếp gieo xuống, bản thân hắn cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Vô Nhai lão nhân có ý định luyện hóa hắn, tương đương với việc lấy thân làm mẫu, lời nói và việc làm đều rất mẫu mực, từng bước chỉ dạy hắn làm thế nào để có thể được thúc giục thế giới thụ, làm như thế nào để có thể lĩnh ngộ được đạo pháp chất chứa trong thế giới thụ. Đương nhiên sẽ có một liều thuốc bổ dành cho hắn. Đây cũng là một lý do mà Tần Mục có thể kiên trì trong tay của Vô Nhai lão nhân được nửa năm. Nhưng mà biện pháp ngu nhất lại là biện pháp hữu hiệu nhất. Vô Nhai lão nhân cưỡng ép luyện hóa Tần Mục trước sau đã tiêu phí mất nửa năm, rốt cục cũng có được có thể bẻ khóa. Rốt cục cũng đã có thể bẻ gãy quy khư hoa sen. Thành công đã gần như là gang tấc. Quy khư hoa sen bị bẻ gãy, Tần Mục gặp phải trọng thương, từ trên hoa sen ngã xuống, Vô Nhai lão nhân cong ngón búng ra, một chiếc lá thế xuất thủ bay ra, rơi xuống dưới chân Tần Mục. Chiếc lá cây kia nhanh chóng biến hóa, hoa văn trên lá cây giống như là sông suối, núi đồi ở trên đất liền vậy, răng khắp mọi nơi. Lúc Tần Mục đưa mắt nhìn lá cây thế giới thụ, thì hoa văn trong lá đã trở nên càng lúc càng lớn. Hắn còn rơi vào trong chiếc lá kia, thì nó đã hóa thành... Hắn còn chưa rơi vào trong chiếc lá kia, thì nó đã hóa thành một chiếc lồng giam rộng lớn, mang theo hắn sắp sửa rơi vào hỗn độn trường hạ. Sắc mặt của Vô Nhai lão nhân vẫn nặng nề như trước, như gặp phải đại địch. Thế giới thụ sau lưng của lão đột nhiên bộc phát hào quang sáng chói. Từ lúc cự nhân Thái Dịch đặt chân vào hỗn độn trường hạ, lão đã có cảm ứng. Sở dĩ sau khi cự nhân Thái Dịch bổ dòng hỗn độn trường hạ thứ nhất ra, trước mắt lại xuất hiện một đạo trường hạ khác, là bởi vì lão đã ra tay quấy phá. Thế gian này, số nhân vật có thể làm cho lão cảm nhận được sự nguy hiểm không có nhiều. Nhị công tử Vô Cực là một trong số đó, và Thái Dịch cũng là một trong số đó. Về phần những công tử khác của Di Lạc Cung và những độc đạo giả khác của Thiên Đô, thì căn bản là lão cũng không thể để vào trong mắt. Cử động của cự nhân Thái Dịch có thể nói là vô cùng khoa trương, là hết sức đường hoàng đấy. Thời khắc hắn ta đặt chân vào hỗn độn trường hạ, thì đại la thiên của hắn ta cũng đã bộc phát ra đạo quang vũ xuống, bá một tiếng chiếu rọi lên thân của Vô Nhai lão nhân. Đây là một việc khiến cho Vô Nhai lão nhân buộc phải trước hết cưỡng ép cắt ngang Quy Khư Hoa Sen để giải quyết Tần Mục trước. Đột nhiên hỗn độn trường hạ kịch liệt chấn động, Vô Nhai lão nhân đứng dưới tàng cây ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy tại thời điểm đó hỗn độn trường hạ vỡ ra, một đạo búa quang bổ xuống dung chuyển hỗn độn. Hai bên búa quang là hành bành phá diệt kiếp hỗn độn. Búa quang kia vô cùng sắc bén, cũng vô cùng cực độ. Đạo thần thông này vậy mà lại trực tiếp xuyên qua phá diệt đại kiếp, gào thét lao đến thế giới thụ, bổ thẳng vào trong đầu của Vô Nhai lão nhân. Bên trong phá diệt kiếp, hỗn độn chi khí trở nên sục sôi dữ dằn, mà ở sau màn hỗn độn chi khí bao la mờ mịt kia, có thể mơ hồ nhìn thấy một dáng người vô cùng cao lớn. Người kia đang hiên ngang bước đến ở trên trường hạ, tiến về phía này. Hỗn độn chi khí ở trong trường hà vây quét đến thân thể hắn, giống như là không khí đụng vào bàn đá, không thể tạo ra được bất kỳ một hao tổn gì. Tựa hồ phá diệt kiếp cũng chẳng thể mảy may làm hắn ta bị thương. Cùng lúc đó, đại la thiên của Thái Dịch đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Vô Nhai lão nhân. Trên đạo thụ lủng lẳng một viên đạo quả, đại đạo chất chứa trong đạo quả bộc phát. Thái Dịch bây giờ đang tái hiện lại tư thế oai hùng của mình ngày đó, khi hắn ta vượt qua 16 trận phá diệt kiếp, tiến vào Di La Cung của kỳ thứ nhất, gặp chủ nhân Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung có thể đánh bại Thái Dịch, đánh hắn ta giữa vào phá diệt kiếp của kỳ thứ tư, nhưng mà Vô Nhai lão nhân thì lại không phải chủ nhân Di La Cung. Dù cho kiến thức của lão có rộng hơn chủ nhân Di La Cung, dù cho lão được ông trời ưu ái là thế giới thụ thành đạo, nhưng mà một thân đạo pháp của lão lại không phải là do lão tự tu luyện mà có. Bởi vì biết và hiểu chênh lệch một khoảng cách rất xa, thế nên Vô Nhai lão nhân mới không thể làm được những điều chủ nhân Di La Cung làm. Đối diện với một búa của Thái Dịch, tóc trắng của Vô Nhai lão nhân lật tung bay, lão dốc hết sức để ứng phó. Ầm một tiếng, từ trong đại kiếp phá diệt của vũ trụ 16, vô số rễ cây đen kịt vừa thô vừa to, như là từng con hắc long ở trong phá diệt kiếp rời sông lấp biển, phóng đến chỗ chân thân của Thái Dịch. Một màn trước mắt kia giống như là vạn long đang du tẩu ở bên trong hỗn độn. Thế giới thụ là vật chất bất dịch thiên nhiên, rễ cây của lão có thể tùy ý xuất hiện ở thời đại nào, tùy ý vung vẩy trong phá diệt kiếp, còn kiên cố hơn cả Di La Cung, càng là vật không thể bị phá vỡ. Rễ cây của lão nhanh chóng bám vào quấn quanh hai chân của Thái Dịch, rồi lại tiếp tục quấn dây lên cao, ý định kéo Thái Dịch vào trong phá diệt kiếp của vũ trụ thứ 16. Cùng lúc đó, sau lưng lão, bản thể thế giới thụ tỏa ra hào quang, những đạo quang phát ra từ thế giới thụ hội tụ lại, ngừng kết hình thành hình dạng của từng viên đạo quả. 36.000 viên đạo quả riêng phần mình tàn ra hào quang khác. Đó thực sự không phải là đạo quả chính thức, mà là hình chiếu đạo quả của tất cả những người tu luyện đạo thụ để thành đạo trong suốt 16 thế kỷ qua. Dù vậy thì cỗ lực lượng này cũng rất tuyệt địa. Từng viên đạo quả chiếu rọi xuống, bên trong cành lá thế giới thụ như có đại đạo lưu truyền, uốn lượn di chuyển trong cành lá, làm cho các gốc thế giới thụ giống như là thân thể được tụ hợp lại từ tất cả các loại đại đạo, từ vũ trụ thứ nhất đến vũ trụ thứ 16. Một kích này, lão phải ngăn chặn đối phương lại. Chẳng những là phải ngăn chặn, mà lão còn muốn đả thương Thái Dịch, thậm chí là giết chết Thái Dịch. Mức độ nguy hại của Thái Dịch còn cao hơn cả Tần Mục. Ở trong vũ trụ quá khứ, Tần Mục chỉ là một tên thất công tử, thích đi bốn phía, quấy đục nước. Nhưng còn Thái Dịch, hắn ta lại là một độc đạo giả mạnh mẽ, không tôn trọng đại đạo. Trong lúc thần phù và thế giới thụ sắp va chạm, thì Tam công tử, Tứ công tử Di La Cung cùng một đám điện chủ và người thành đạo Di La Cung đều thôi phát đạo phát thần thông của mình đến mức tận cùng. Đây là một cơ hội tốt trời ban, là thời cơ để một lần hành động giải quyết gọn gàng hai đại đối thủ của Di La Cung. Nếu như không bắt lấy cơ hội này, thiên lý bất dung. Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, trên không trung phát diện đại kiếp của kỳ thứ nhất, Di La Cung mang theo 7 tòa cung điện trôi nổi. Ngồi bên trong Thái Thượng Điện, đại công tử Thái Thượng chợt mở mắt ra, ánh mắt âm u nhìn về phía trận chiến ở kỳ 17. Lúc này Thái Thượng Điện đã không còn dáng vẻ trắng lệ như ngày xưa nữa, mà là một căn nhà tranh. Cửa nhà tranh mở ra, Thái Thượng ở trong nhà tranh nhìn chằm chằm vào một màn này, không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói: Lăng Tiêu, Tử Tiêu, các người vẫn quá khinh thường hai vị này rồi. Ánh mắt ông ấy rơi vào Di La Cung đang đóng chặt cửa. Đằng sau cánh cửa kia chính là lão sư của ông ấy, chủ nhân Di La Cung. Đạo tâm đã chết, thân thể đã hỏng. Lão sư đánh Thiên Đô rơi vào kỳ thứ tư, thâm ý sâu sắc. Thiên Đô hứng khởi tung hoành ở kỳ thứ tư. Lão sư đưa hắn đến kỳ thứ tư, phải chăng là để đền bù lỗi lầm của mình, vì đã giết hắn ở kỳ thứ bảy? Đại công tử Thái Thượng thấp giọng nói: Hiện tại ta đã hiểu được lão sư dụng tâm lương khổ, mà các ngươi thì vẫn còn chấp mê bất ngộ. Ông ấy cũng không rời khỏi Thái Thượng Điện, ra tay ngăn cản Tam công tử, Tứ công tử. Ông ấy vốn là một người không màng danh lợi, chủ nhân Di La Cung thì đạo tâm đã chết, Nhị công tử Vô Cực thì lại bị trấn áp. Nếu như ông ấy muốn chủ trì Di La Cung thì Tam công tử, Tứ công tử không thể tranh được. Nhưng mà ông ấy lại không có suy nghĩ ấy. Lúc này ánh mắt của ông ấy lại rơi vào một tòa hỗn độn điện cách đó không xa. Hỗn độn điện là thành tựu đại đạo của thất công tử hỗn độn. Giờ phút này cửa hỗn độn điện cũng mở ra, bên trong là một mảnh hỗn độn bao la mờ mịt. Thất công tử Tần Mục đẩy cửa điện ra, đang duỗi cái lưng mệt mỏi của mình, không được thoải mái cho lắm. Ánh mắt hai người giao nhau, thất công tử Tần Mục mỉm cười ông ấy, gật đầu thay lời chào. Bành một tiếng, đại công tử Thái Thượng đóng cửa điện đại, không để ý tới hắn. Không chịu nổi ta. Thất công tử Tần Mục vô cùng hứng thú, đôi mắt quan sát trận chiến ở kỳ 17. Đột nhiên, ánh mắt ấy rời sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào một đoạn vật chất bất dịch ở trong hỗn độn trường hạ. Nội tâm thoáng giật này. Long. Hắn quay người sang chỗ khác, quay trở lại hỗn độn điện, đóng cửa điện lại. Ngay một khắc cửa điện hỗn độn vừa khép lại, thì bên trong trận phá diệt kiếp ở kỳ thứ 5, một viên đạo quả cũng là một vật chất bất dịch bay lên, hào quang sáng chói ở trên mặt sông phá vỡ tầng tầng lớp lớp hỗn độn, gào thét lao đến kỳ thứ 17. Cùng lúc đó, ở trong phá diệt kiếp ở kỳ thứ 6 cũng có một viên đạo quả khác trồi lên mặt nước, cùng với miếng đạo quả trước đó bay lướt qua mặt sông. Ở bên trong đạo quả này cũng ẩn giấu một đoàn vật chất bất dịch. Tại kỳ thứ 8, kỳ thứ 9, kỳ thứ 10 cho đến kỳ thứ 16 đều có một viên đạo quả chất chứa vật chất bất dịch bay ra khỏi đại kiếp phá diệt. Chỉ riêng kỳ thứ 17 là không xuất hiện loại dị tượng này. Đến đại kiếp phá diệt của kỳ 16 thì đã có tổng cộng 11 viên đạo quả gào thét mà đến, tiến đến sau lưng Thái Dịch. Mà ở trên khoảng không phía trên Thái Dịch Đại La Thiên ở kỳ thứ 17, Thái Dịch đạo quả tỏa ra hào quang sáng chói, hòa lẫn với một viên đạo quả kia. Đây chính là sự đền bù tổn thất của chủ nhân Di La Cung dành cho hắn ta đấy. Ông ấy cho Thái Dịch cũng chính là Thiên Đô một cơ hội để làm lại. Nói thì chậm, Nhưng toàn bộ quá trình diễn ra lại rất nhanh. Một viên đạo quả của Thái Dịch bay đến chính là lúc mà thực lực của Vô Nhai lão nhân được đề thăng tới cực hạn. Thời điểm Thái Dịch và lão ấy trực diện va chạm thì cũng chính là lúc Tam công tử, Tứ công tử xuất lĩnh mọi người Di La cung chuẩn bị ra tay ám toán Thái Dịch cùng Vô Nhai lão nhân. Ba phương thế lực lại một khắc này đều đồng loạt dốc hết toàn lực. Thái Dịch thần phù và Vô Nhai lão nhân trực diện va chạm sớm nhất. Thần phù thế như trẻ tre trực tiếp chấm vào cổ của Vô Nhai lão nhân, mà trong một khắc này lưỡi búa cũng đã cắm vào trong thế giới thủ. Thái Dịch, năm đó người nhìn lúc ta vừa vượt qua sang sinh kiếp mà suy yếu nên mới có thể chặt ngã ta, nhưng mà hiện tại cũng không phải là khi đó. Quanh thân của Vô Nhai lão nhân đại đạo lưu động, 36.000 đạo quả ở trên thế giới tụ xoay tròn, đạo quang hội tụ hóa thành một thanh mộc trượng. Mộc trượng đứng chắn trước cổ của lão, va chạm với thần phù, thân hình của Vô Nhai lão nhân lập tức bị cỗ lực lượng khổng lồ này đẩy lùi vạn dặm. Thế giới thủ ở sau lưng lão cũng bị cỗ lực lượng khổng lồ này kéo lên một đường dài. Mà bị kéo lên một đường dài thực sự không phải chỉ có Vô Nhai lão nhân và thế giới thủ, mà là cả Tổ Đình. Tại một khắc hai vị đại cường giả này va chạm, cả Tổ Đình đã bị kéo lê mấy vạn dặm. Nhưng mà dù cho khoảng cách kéo lê là một đoạn rất xa, nhưng mà với một tòa thế giới khổng lồ như Tổ Đình mà nói thì chỉ giống như là dịch chuyển một chút xíu mà thôi. Tuy rằng lực lượng của cự nhân Thái Dịch và Vô Nhai lão nhân đều rất cường đại, nhưng đặt trong vũ trụ chỉ tương đương với sự lắc lư của Tổ Đình mà thôi. Nhưng cho dù là vậy thì hậu quả để lại vẫn là vô cùng đáng sợ. Tổ Đình chính là khu vực khởi nguyên của vũ trụ, thế giới này vẫn còn đang không ngừng sinh trưởng, bành trướng. Tổ Đình bị kéo lê mấy vạn dặm, khiến cho tinh không dậy sóng, từng cỗ chấn động nhanh chóng lan tràn đến chu thiên vạn giới, phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng rộng. Đợi cho đến hơn 10 vạn năm sau, cỗ chấn động do hai đại cường giả này giao phong gây ra sẽ chuyển đến tận tứ cực thiên. Có thể nói là một cỗ chấn động quét sạch toàn bộ vũ trụ. Đương nhiên, mức độ ảnh hưởng của cỗ chấn động này đối với vũ trụ cũng không quá lớn. Thậm chí người bình thường tại thời điểm nào đó sẽ cảm thấy choáng váng một chút, ngoài ra thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 459 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.